Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, lại có mấy con chim bồ câu bay tới, nhưng đều là những tin tức khiến người ta thất vọng. Sắc mặt Trương Điền cũng ngày càng khó coi. Hắn không hiểu, chỉ trong nửa ngày, tiểu đậu tử có thể bị giấu đi đâu tính toán một chút. Còn một con chim bồ câu cuối cùng chưa về, nhưng hắn không còn hy vọng gì nữa. Tướng công, có phải tiểu đậu tử không còn ở trong thành nữa không? Lâm Y lo lắng hỏi, ánh mắt Tô Mặc lóe lên một tia tàn nhẫn, dám động đến đồ đệ của ta, là ai không còn kiên nhẫn sống nữa rồi? Sao vậy, đau lòng rồi sao? Trần Thiếu Khanh hiểu được ánh mắt của Tô Mặc, nhẹ giọng hỏi. Tiểu đậu tử là người của ta, Tô Mặc trầm giọng nói. Ta, cũng vậy, Trần Thiếu Khanh lẩm bẩm một câu, ánh mắt có chút mơ hồ. Sư huynh, vừa rồi huynh nói gì? Ánh mắt Tô Mặc lóe lên một tia kinh ngạc. Không, không có gì, Trần Thiếu Khanh đỏ mặt nhưng rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết. Tô Mặc mắt tinh, liếc mắt đã thấy sự bất thường của hắn. Sư huynh, sao mặt huynh lại đỏ thế? Huynh có làm gì trái lương tâm không? Có làm gì có lỗi với ta và sư phụ không? Nói bậy, ta làm gì có? Trần Thiếu Khanh né tránh ánh mắt sắc bén của Tô Mặc, không tự nhiên cãi lại. Phập phập phập. Một con chim bồ câu bay đến đậu trên cánh tay Trương Điển, lấy tờ giấy ra, Trương Điển lộ vẻ mừng rỡ. Có tin tức rồi, ở gần chùa Từ Tâm phía đông thành. Có tin tức, sắc mặt mọi người lập tức trở nên khác hẳn. Chùa Từ Tâm ở đâu? Trần Thiếu Khanh hỏi. Ta biết, tiểu béo lập tức kêu lên. Người dẫn đường, Trần Thiếu Khanh nói, đưa mắt ra hiệu với Tô Mặc. Tô Mặc hiểu ý, đi về phía một con hẻm vắng vẻ bên cạnh. Chỗ này cách chùa Từ Tâm 20 dặm, chúng ta đi bộ thì rất xa. Trương Điển đi tới, trên mặt có chút khó xử. Đừng vội, Trần Thiếu Khanh chỉ vào Tô Mặc đi ra từ không xa, chỉ thấy nàng đưa ngón tay lên miệng, huýt sáo một tiếng, ba con ngựa chạy theo nhau chạy tới. Á, ngựa đẹp quá, tiểu béo vui mừng vỗ tay. Trương Điển cũng có chút khó hiểu, ba con ngựa cao lớn này từ đâu ra vậy? Vân Mộng Hạ Vũ trong con hẻm nhỏ như khe hở đó sao? Không thể nào, đừng nói là chạy, chỉ sợ những con ngựa khỏe mạnh như vậy muốn đi qua cũng khó khăn. Ba con ngựa lập tức đến trước mặt họ. Trước tiên Trần Thiếu Khanh dắt ngựa của mình ra, sau đó đưa dây cương con lục nhĩ cho Tô Mặc. Đây là của ngươi, Tô Mặc chỉ vào con ngựa cuối cùng nói với Trương Điền. Vậy của ta thì sao? Tiểu béo giang hai tay trống không hỏi, để cưỡi chung với chúng ta. Trương Điền nói, bế Lâm Y lên ngựa. Sau đó lại bế tiểu béo lên lưng ngựa, rồi mình cũng nhảy lên. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh trên lưng ngựa cũng đã chuẩn bị xong, ba con ngựa tung vó chạy về phía cổng thành phía đông. Lúc này, Tả thị lang Tôn Hằng đang bận rộn không sao tả xiết trong hành cung. Sáng sớm nay ti khố quản lý vật liệu đã đến gõ cửa, hắn bị đánh thức. Tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, hắn mơ màng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hình như hắn đã uống rượu với Lâm Chính Lương. Lâm Chính Lương bảo hắn ký gì đó, hắn không đồng ý, sau đó đứng dậy định đi thì nằm vật ra bàn. Sau đó là một khoảng trống lớn, hắn hoàn toàn không biết mình đã trở về dịch trạm như thế nào. Xuống giường, mở cửa, là Vương Tư Khố của hành cung. Cách Trương,